The Gamer Hệ Thống, chương 1005, Beerus, góc truyện audio.com, được lắm Son Goku, không ngờ ngươi đã tiến bộ nhiều như vậy so với 3 năm trước. Toa hít sâu một hơi rồi nhìn hắn cười, nhưng nếu như ta tiêu diệt ngươi từ 3 năm trước thì sao? Quanh người Toa liền được bao phủ bởi một lồng năng lượng mờ nhạt, sau đó cô ta liền đưa tay lên định mở ra một lỗ đen. Chuyện gì thế này? Toa phát hiện ra năng lực của mình bỗng nhiên mất đi tác dụng. Toa không tài nào mở ra được cổng dịch chuyển để tiến vào dòng thời gian nữa. Lúc này hắn bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Toa và nói với vẻ khinh thường. Mặc dù thời gian ma pháp không phải là chuyên môn của ta, nhưng cũng không có nghĩa là một kẻ như ngươi có thể ngang nhiên bỏ trốn vào dòng thời gian trước mặt ta. Hắn đưa tay tóm lấy cổ của Toa. Cái trò du hành thời gian của ngươi khá là khó chịu nên ta không thể để ngươi đi dễ dàng thế được. Dù sao ta cũng không có thói quen để một mối họa thoát khỏi sự khống chế của mình. Toa bị hắn xách cổ như một con gà thì cố gắng giãy giụa nhưng không được. Nếu như Toa tiếp nhận sức mạnh của ma thần và mở khóa gót kia thì may ra còn có cơ hội chống lại hắn, chứ hiện tại thì không thể nào. Một lát sau hắn bỗng buông tay ra khỏi cổ Toa, khiến cho cô ta vội vã lùi ra sau. Toa vừa định nhân cơ hội này để bỏ chạy thì bỗng nhiên đưa tay sờ lên cổ mình. Hộc hộc, ngươi đã làm gì ta? Toa đưa tay ôm cổ nói. Chỉ là tặng cho ngươi một chiếc vòng cổ thôi, hắn cười cười. Toa lấy ra một chiếc gương thì liền nhìn thấy quanh cổ mình có một loạt những ký tự vuông vức kỳ lạ kết nối với nhau thành một vòng quanh cổ mình. Toa cũng biết sử dụng phép thuật nên thông qua dao động ma pháp cô ta có thể nhận ra cái vòng cổ này mang theo một sự trói buộc cực mạnh khiến cho Toa cảm thấy cực kỳ lo lắng. Hắn đưa tay lên và chiếc vòng cổ liền sáng lên, sau đó một sợi dây được tạo ra từ những văn tự giống chiếc vòng quanh cổ Toa xuất hiện và rơi vào trong tay hắn. Ngươi, lúc này Toa giống như một con thú nuôi bị hắn mang lên vòng cổ và dắt đi dạo vậy. Thân là ác ma của ma giới, Toa chưa bao giờ lại cảm thấy nhục nhã giống như lúc này. Ta sẽ giết ngươi, Toa hét lên đầy phẫn nộ muốn lao tới tấn công hắn. Nhìn thấy Toa kích động, hắn thậm chí còn chẳng thèm cử động nữa. Khi Toa vừa lao tới trước mặt hắn thì bất chợt những ký tự xung quanh cổ của cô liền sáng rực lên và sau đó một luồng điện xuất hiện chạy dọc cơ thể của Toa. A, toàn thân Toa co giật mạnh và sau đó mất đi toàn bộ sức lực ngã xuống. Xem ra ta cần phải dạy dỗ ngươi từ từ rồi, hắn nhìn Toa sụi lơ ở dưới chân mình thì cười nói, và tốt nhất là đừng nên phản kháng, nếu không chiếc vòng quanh cổ ngươi sẽ đánh tan lý trí của ngươi đấy. Ta không muốn sở hữu một cái xác vô hồn đâu. Hắn còn đang cảm thấy chán vì không biết làm gì trong thời gian tìm kiếm Beerus thì bỗng nhiên Toa lại mò tới làm cho hắn có đồ chơi mới. Có Toa thì hắn sẽ đỡ buồn tẻ hơn một chút rồi. Chủ nhân, chúng ta đã tới nơi rồi. Hiện giờ hắn đang ngồi trong một chiếc phi thuyền khá hiện đại trong vũ trụ và Toa thì đang ngoan ngoãn quỳ dưới chân phục vụ cho hắn. Hắn đưa tay ấn nhẹ đầu của Toa xuống, cô ta liền hiểu ý và tiếp tục công việc của mình. Sau khi thuần phục được Toa thì hắn không chỉ tìm được chút vui thú trong vũ trụ mà còn nhanh chóng tìm được nhà thông thái Juno nhờ vào sự dẫn đường của Toa. Toa thân là nhà du hành thời gian thì cô cũng biết rất nhiều bí mật trong vũ trụ, nhưng trong đó tiếc. Góc truyện audio.com là lại không có vị trí hành tinh của Beerus, nhưng bù lại Toa đã đưa hắn tới tìm Juno và thông qua vũ lực thì hắn đã moi được thông tin về hành tinh của Beerus từ miệng của tên này. Nhìn thấy hành tinh trước mặt này thì hắn liền ấn chặt đầu Toa và dùng mình một cái, sau đó đợi cho Toa vệ sinh sạch sẽ cho mình thì mới đứng dậy. Toa đưa ngón tay lau vệt trắng trên khóe miệng và làm động tác nuốt một cái rồi mới đi theo phía sau hắn. Tạm thời ngươi hãy trở về trước đi, một lát nữa nơi này sẽ không an toàn đâu, hắn nói xong thì đưa Toa vào trong đảo thiên đường và rời khỏi phi thuyền. Hắn bay thẳng về phía hành tinh trước mặt và khi tiến vào trong bầu khí quyển của hành tinh này thì hắn liền bay về phía một công trình hình kim tự tháp lộn ngược đang lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đáp xuống công trình này thì liền thấy được một sinh vật hình người sở hữu làn da màu xanh lam nhạt cùng mái tóc trắng trông khá giống với Toa, có một chiếc vòng màu xanh quanh cổ đang cầm một cây quyền chướng đứng ở đó mỉm cười nhìn về phía hắn. Whistle V700, tiên sứ Whist, hầu cận và cũng là thầy dạy võ thuật cho thần hủy diệt Beerus. Mặc dù có LV không cao hơn hắn là bao và quanh người hoàn toàn không toát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng Whist lại đem lại cho hắn một cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn có cảm giác như Whis nếu muốn giết mình thì đó là một việc quá đơn giản, so với kẻ địch mạnh nhất mà hắn đã từng gặp là Chihesa thì Whis đứng ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nếu như để Chihesa đối mặt với Whis thì có lẽ không cần tới chiêu thứ hai, Chihesa đã biến thành tro bụi rồi. Son Goku, xem ra cậu đã phải mất khá lâu để tìm tới nơi này đấy nhỉ. Whis nở một nụ cười hiền lành và nói. Whis thân là hầu cận của thần hủy diệt thì nắm giữ rất nhiều thông tin về các sự kiện diễn ra trong vũ trụ 7. Kể từ khi Freya chết dưới tay hắn thì Whis có vẻ như là đã chú ý tới hắn rồi. Nhưng thông qua thái độ của Whis thì hắn có thể khẳng định là ông ta vẫn chưa hề hay biết gì về việc hắn là một kẻ ngoại lai từ thế giới khác tới. Hắn cảm thấy mình đã có phần coi thường hệ thống khi cho rằng một người có đẳng cấp sức mạnh cao như Whis có thể nhận ra sự tồn tại của nó. Đi theo ta nào Son Goku, Whis nói với hắn. Birusama còn đang ngủ nhưng ngài ấy chắc cũng sắp tỉnh rồi, đến lúc đó cậu có thể đấu với ngài ấy. Whis dẫn hắn đến một khu vườn và đưa tay biến ra một chiếc bàn nhỏ và ở trên có một vài loại hoa quả hắn chưa thấy bao giờ. Cậu có muốn thử chút quả un từ hành tinh Bíp không? Đây là món khoái khẩu của Birusama đấy. Whis biến ra hai chiếc ghế và nói. Hắn thấy Whis mỉm cười nhìn mình thì liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông ta và nói. Cảm ơn, không cần đâu. Hắn chắc rằng loại quả này cũng chẳng ngon lành gì, nếu không thì Beerus cũng chẳng đến mức phải phát cuồng vì món mì ăn liền ở trái đất. Cậu biết đấy, Birusama vẫn luôn cảm thấy buồn chán khi không tìm được đối thủ xứng tầm. Ta thấy cậu có vẻ cũng hiểu rõ cảm giác này của ngài ấy. Whis nói, ta hy vọng rằng cậu có thể giúp ngài ấy tìm thấy niềm vui trong trận đấu sắp tới. Giọng điệu của Whis giống như là nếu như hắn đấu với Beerus thì hoàn toàn chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào, mà chỉ hy vọng hắn khiến cho Beerus hứng thú một chút thôi vậy. Nhưng hắn cũng không lên tiếng phản đối, nếu như lúc trước khi gặp Whis thì hắn còn có chút tự tin cầm cự trước Beerus thì bây giờ hắn cảm thấy mình quả thật không thể chiến. Góc truyện audio.com thắng, có điều đó cũng chỉ đang nói tới hắn của hiện tại mà thôi, đến lúc hắn đối đầu với Beerus hắn nhất định sẽ cho lão ta một bất ngờ lớn. Whis ngồi đó nói chuyện với hắn hết sức thân thiết như thể cả hai là bạn đã lâu năm rồi vậy. Cuối cùng thì sau nửa ngày Whis mới đứng dậy và nói. Birusama đã tỉnh giấc rồi, chúng ta đi thôi. Whis nói xong thì liền bay tà tà về phía trung tâm hòn đảo bay và hắn cũng bám theo phía sau. Hắn và Whis vừa bay tới nơi thì liền thấy một nhân vật hình người đầu mèo giống loài mèo con Nisrex sở hữu làn da màu tím ăn mặc trang phục giống như người Ai Cập cổ đại đang vừa ngáp vừa tiến ra ngoài. Beerus LV680, ta đã dậy rồi đây Whis, ngươi đừng có mà hát bên tai ta nữa, Beerus tỏ vẻ khó chịu nói. Vị thần hủy diệt đáng sợ tiếng xấu truyền khắp vũ trụ 7 giờ này lại trông chẳng khác gì một con mèo lười nhác khiến cho người khác khó lòng mà nghĩ ra kẻ trước mắt này nắm giữ thứ sức mạnh đủ để hủy diệt cả vũ trụ. Ồ, tên này là ai? Là đầu bếp ngươi mới tuyển về sao? Beerus nhìn thấy hắn thì liền quay sang hỏi Whis. Ồ không, Birusama, đây là Son Goku, một người Saiyan tới đây để thách đấu ngài đó, Whis cười nói. Saiyan, ta tưởng rằng hành tinh Vegeta của người Saiyan đã bị Freya hủy diệt trong lúc ta ngủ say rồi. Beerus hỏi lại, đúng là vậy nhưng sau đó Freya lại bị Son Goku hóa thân thành Super Saiyan giết chết rồi, Whis đáp. Nghe tới hai chữ Super Saiyan thì bỗng nhiên đôi tai mèo của Beerus liền giật giật như là lão ta vừa nhớ ra điều gì đó. Đánh bại Freya Super Saiyan à? Beerus bắt đầu đánh giá hắn. Cách chương.